Vô hạn đoàn tàu, chương 151, cơ cấu của thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ngũ triều lãng, đó chính là thủ lĩnh của nguyên thủy sùng bái tứ đại thần ngay cả khi là thần linh trung vị thì sao? Cũng không phải là thứ mà cậu có thể thách thức được. Nơi này là thiên đường, là địa bàn của thần linh, cậu cũng quá bất cẩn rồi. Tôi giúp cậu xem vết thương nào. Ôi giời, đừng từ chối chứ, nước bọt của mị ma là thánh dược để trị vết thương đó, có lẽ sẽ không thể tiêu trừ thần lực của thiên không nhưng cũng có thể giúp cậu dễ chịu hơn. Tôi chưa từng gần gũi với thứ bẩn thỉu, có muốn cùng tôi thử một lần không, đảm bảo sẽ lơ lửng như trên mây vậy. Đầu óc của Nhuế Nhất Hòa nặng nề choáng váng, những âm thanh nghe được cũng mang theo trọng âm. Ồn ào đến mức cô bé muốn nôn ra, nhưng trong bụng thực sự không có đồ để nôn nên chỉ đành nôn khan. Đứa trẻ loài người của chúng ta dậy rồi. Để ngũ triều lãng, cậu đã tìm thấy thiên tuyển chi nữ ở đâu vậy? Xúc phạm đại thần không nhưng không chết mà còn tiêu hóa cả thần huyết. Đánh đổ bát ngọc và thần huyết quý báu rơi vào trong mắt của một người phàm. Ha, nếu mớ hỗn độn này truyền đến địa ngục thì thiên không chi thần chắc chắn sẽ bị chế giễu 100 năm. Không, là 1.000 năm, 10.000 năm. Để ngũ triều lãng lạnh lùng nói. Cô có thể ngậm miệng lại không? Tiếp tục trưng ra cái vẻ mặt xem trò cười cũng sẽ không khiến hoàn cảnh của cô tốt hơn đâu. Bởi vì đã tận mắt chứng kiến cuộc hỗn độn lớn này nên mị ma cũng bị giam giữ và không được phép rời khỏi thiên đường. Thứ còn quan trọng hơn cả vũ khí của viên nguyệt chính là sĩ diện của thiên không chi thần. Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào lưng của Nhuế Nhất Hòa một cách nhịp nhàng, cô bé từ từ bình tĩnh lại. Đặc biệt là sau khi mị ma không lên tiếng nữa, môi trường yên tĩnh khiến cô bé cảm thấy bớt khó chịu hơn. Anh ơi, cô bé bò dậy và quan sát tình hình xung quanh, họ đã không còn ở trong nhà tắm nữa mà là trong một cung điện trống trải. Không có mái che nên có thể nhìn thấy những áng mây trắng khi ngẩng đầu lên, dưới đất có một hang động sâu thẳm không nhìn thấy đáy, tối om, khiến cho Nhuế Nhất Hòa nhớ đến những câu chuyện kinh dị. Hai sợi dây xích vàng rực từ trong hố đen kéo dài ra còng vào cổ chân của đệ ngũ triều lãng với mị ma. Hạn chế rất nhiều về phạm vi hoạt động của hai người, khiến cho họ chỉ có thể đi quanh rìa của hố đen. Nhuế Nhất Hòa vội vàng nhìn xuống chân mình, mị ma bật cười, loài người, em đang nghĩ gì vậy? Về việc em không cần phải buộc dây xích à, Giota S gà thì đâu cần dùng dao mổ trâu chứ? Nhuế Nhất Hòa phớt lờ cô ta và không quên mị ma là đồ quái gở đã dùng lưỡi liếm người. Rột rột, Nhuế Nhất Hòa đói bụng, để ngũ triều lãng cao mày, vô thức chạm vào chiếc túi vải treo ở thắt lưng. Động tác này bị mị ma nhìn thấy nên cô ta lập tức lại bật cười. Không gian tùy thân của sứ giả dẫn đường linh giới có lẽ sẽ không để thức ăn của loài người đâu nhỉ. Nhuế Nhất Hòa phát hiện hình như mị ma rất thích lấy sự phiền não của người khác để vui đùa. Anh ơi, em không đói. Đây là lời nói dối không thể gạt được bất kỳ ai. Để ngũ triều lãng đưa cánh tay đến bên miệng của Nhuế Nhất Hòa. Em ăn đi, Nhuế Nhất Hòa. Không ngoa khi nói rằng nếu ở trước mắt là một con trâu thì cô bé có thể đuổi theo và ăn sống. Nhưng nếu ăn một người sống sờ sờ thì cô bé thực sự không làm được. Mị ma ở bên cạnh cười khúc khích, nơi này là thiên đường, không ăn cũng sẽ không chết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhuế Nhất Hòa như được đại xá, vội vàng đẩy cánh tay trắng như tuyết ra. Anh ơi, em nhịn là được rồi. Ừ tốt thôi, để ngũ triều lãng đút tay vào trong túi và không lên tiếng. Ba người im lặng một hồi, âm thanh duy nhất chính là tiếng kêu từ bụng của Nhuế Nhất Hòa. Cô bé vì muốn chuyển hướng chú ý của mình nên đi vòng quanh đại điện hình tròn. Phát hiện chỗ này không có cửa và bức tường cũng rất cao, khoảng chừng 5-6 mét. Tóm lại là cô bé không có cách nào để thoát ra ngoài được. Cách duy nhất để trốn thoát có lẽ là hố đen trên mặt đất. Nhưng anh trai nhỏ không cho phép cô đến gần hố đen. Trong đó có quái vật. Nhuế Nhất Hòa chỉ có thể ngồi xuống lại, khi không có việc gì để làm thì cảm giác trên cả người cô bé đều tập trung vào cái bụng xẹp lép. Từ lúc sinh ra đến lúc 7 tuổi cô bé chưa từng được trải nghiệm cảm giác chịu đói nên vô cùng khó chịu. Anh ơi, anh nói chuyện với em đi, nếu chuyển hướng sự chú ý thì sẽ không cảm thấy đói nữa. Để ngũ triều lãng, cậu bé nhìn sang đứa trẻ đang dựa vào mình ở bên cạnh cố gắng thả lỏng cơ bắp ở cánh tay. Cậu bé biết rằng mình là người khó ưa, hầu hết các sinh vật đều sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi khi nhìn thấy mình. Không chỉ là loài người và quái vật, thậm chí đều là những kẻ sứ giả dẫn đường cũng thấy sợ mình. Tại sao đứa trẻ kỳ lạ này lại không sợ mình chứ? Để ngũ triều lãng không biết nên nói gì. Mị ma nói với giọng điệu quái gở. Daddy à, cậu có thể kể cho đứa con của mình một câu chuyện trước khi đi ngủ. Đệ Ngũ Triều lãng phất lờ cái cách xưng hô lộn xộn trong giọng điệu của cô ta, bất chợt cảm thấy đề nghị của cô ta rất tốt. Vì vậy, sau khi châm trước một lúc thì nói, thế giới được chia thành 5 bộ phận: nhân gian giới, thế giới phó bản, linh giới, thiên đường và địa ngục. Nhuế Nhất Hòa ủng hộ hỏi, chúng ta đang ở thiên đường sao? Ừm, chúng ta đang ở thiên đường. Đệ Ngũ Triều lãng gật đầu. Trên thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên cậu bé đến thiên đường, nhưng không đồng nghĩa cậu bé có hiểu biết rất ít về thiên đường. Nói chung thì các thần linh sinh sống trong thiên đường được sơ lược chia thành 3 cấp bậc: thần linh thượng vị, thần linh trung vị và thần linh cấp thấp. Thiên không chi thần mà em nhìn thấy chính là thần linh thượng vị. Mị ma ngắt lời, hơn nữa anh ta còn là thần quân, vị thần đầu tiên trong thần linh thượng vị, trùm của thần giới. Nhuế Nhất Hòa cũng không ngại câu chuyện bị ngắt đoạn, ừm, cứ khăng khăng nói anh trai nhỏ đang kể chuyện thì câu chuyện sẽ khóc mất. Tất cả các thần trong thiên đường đều phải nghe lời của anh ta sao? Đệ Ngũ Triều lãng vẫn không có biểu hiện gì ở trên mặt, cậu bé vốn dĩ là người rất ít dao động về cảm xúc. Mị ma phì cười, trên bề mặt thì tất cả thần đều phải nghe lời của anh ta. Nhuế Nhất Hòa, Đệ Ngũ Triều lãng tiếp tục nói, cách đây rất lâu, nhân gian giới đã sinh ra một lứa sinh vật bậc cao đầu tiên loài người. Họ vật lộn để sinh tồn và trải qua sinh lão bệnh tử. Vì sợ hãi với sức mạnh tự nhiên và sự không hiểu đối với những điều chưa biết, vô số người đã vô tình và tất nhiên bắt đầu suy nghĩ, sau đó nảy sinh ra sự tôn sùng nguyên thủy và thiên thể. Thế là thần linh thượng vị được sinh ra. Mặc dù câu chuyện hơi khô khan nhưng Nhuế Nhất Hòa có thể nghe hiểu được. Nguyên thủy sùng bái tứ đại thần bao gồm thiên không chi thần, đại địa mẫu thần, sơn trạch đại thần và hải thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thể sùng bái tứ đại thần thì gồm có Thái Dương thần, Viên Nguyệt nữ thần, Loan Nguyệt nữ thần và Tinh thần nữ thần. Viên Nguyệt và Loan Nguyệt là một cặp chị em, và cũng là sự tồn tại của hai sinh mệnh liên kết nhau trong tất cả các thần. Vậy trong thiên đường có Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương và Tề Thiên Đại Thánh không? Không có, 3 người mà em nhắc đến đều là những thần linh được loài người tạo ra ở kỷ nguyên thứ 3 sau cuộc đại chiến giữa thần với ma. Trong suốt một kỷ nguyên sau đó, chỉ có một vị thần mới được sinh ra, đó là thần của khoa học và công nghệ, Nhuế Nhất Hòa nghe đến chóng mặt. Điều này liên quan đến kiến thức địa lý. Mị ma lắc bộ ngực đầy đặn của mình, khom người xuống vẽ 3 hình vòng tròn chồng lên nhau trên nền đất được lát bằng ngọc trắng. Bọn chúng đại diện cho nhân gian giới, thiên đường và địa ngục. Trong kỷ nguyên đầu tiên, người thần ma cùng nhau sinh tồn, 3 giới giao nhau. Vào cuối kỷ nguyên đầu tiên, thiên đường và địa ngục hợp sức tiêu diệt loài người. Vào kỷ nguyên thứ 2, đại chiến thần với ma, loài người yếu ớt lại không còn. Lần này làm dữ dội hơn, nhân gian giới suýt đã toi đời. Vào lúc này, một sự tồn tại không biết tên đã ra đời. Chúng tôi gọi là, linh chủ, anh ta đẩy thiên đường và địa ngục ra khỏi nhân gian giới. Mị ma đã xóa bỏ 2 hình tròn đại diện cho thiên đường và địa ngục, đồng thời đã vẽ một vòng tròn lớn ở rìa nhân gian giới để vòng mới cắt đứt mối liên hệ giữa thiên đường, địa ngục với nhân gian giới. Anh ta mở ra linh giới, chặn lối đi và không cho phép thần và ma đến nhân gian giới. Chà, đó là chuyện khoảng 5 triệu năm trước, Đệ Ngũ Triều lãng bình thản nói. Không có sự quấy rối của thần và ma, loài người đã có một cuộc sống khá tốt. Tôi không cảm thấy thế. Loài người ở kỷ nguyên thứ 3 đấy, chưa từng được chứng kiến sự vinh quang của thần và ma, là một sự tồn tại không hiểu biết gì về sức mạnh. Cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy một số di tích còn sót lại trong 2 kỷ nguyên trước, thật tội nghiệp. Tuy nhiên, trí tưởng tượng và óc sáng tạo của các người cũng khá phong phú, hướng phát triển cũng rất thú vị. Công nghệ, với lại cũng rất gan dạ đấy. Biết được tên Sa Tăng chủ nhân của tôi, lại viết ra một đống câu chuyện nhỏ lộn xộn, vào kỷ nguyên thứ nhất và thứ hai, không ai dám vô lễ với thần linh cả. Nhuế Nhất Hòa ngáp một cái và ngủ thiếp đi giữa những lời phàn nàn của mị ma. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên đùi của anh trai nhỏ. Ngọc trắng rất ấm áp, cô bé chỉ cần chịu đựng cơn đói mà không hề cảm thấy lạnh. Họ sẽ không cho chúng ta thức ăn sao? E là không đâu, anh và mị ma đều không cần thức ăn. Trong trường hợp này, đứa trẻ loài người bị phớt lờ cũng là điều rất bình thường. Bởi vì cuộc hỗn độn trước đó, thiên không chi thần chắc chắn sẽ không muốn nhắc tới Nhuế Nhất Hòa, những thần linh cấp thấp hầu hạ anh ta sẽ không dám làm trái ý của anh ta. Hơn nữa nơi này là thiên đường, không ăn đồ ăn cũng sẽ không chết. À, anh ơi, năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy? Nhuế Nhất Hòa đoán cậu bé 11 tuổi. Nếu là lúc trước, Nhuế Nhất Hòa sẽ không lên tiếng hỏi tuổi tác của anh trai nhỏ, giống như cô bé chưa bao giờ hỏi anh trai nhỏ tên là gì vậy. Đừng xem thường trẻ con, thực ra trẻ con cái gì cũng biết cả. Trên người của Đệ Ngũ Triều lãng tỏa ra tín hiệu từ chối, và Nhuế Nhất Hòa đã tiếp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tồn tại của cô bé đối với anh trai nhỏ mà nói là một sự việc ngoài ý muốn. Hai người chỉ là những người dưng có tiếp xúc ngắn ngủi, giống như hai đường thẳng vậy, sau khi giao nhau thì sẽ tách ra. Sau đó sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nếu đã vậy thì họ không cần phải hiểu biết nhau. Bây giờ thái độ của anh trai nhỏ với cô bé đã thay đổi. Nhuế Nhất Hòa lại một lần nữa nhận được tín hiệu, bản năng thôi thúc cô bé phải tiến thêm bước nữa. Anh không nhớ rõ, vào khoảng thời gian có ký ức thì tầm 130 tuổi. Cái miệng của Nhuế Nhất Hòa mở thành hình chữ O, em. Em năm nay 7 tuổi, em tên là Nhuế Nhất Hòa, anh ơi, còn anh thì sao? Đệ Ngũ Triều Lãng rất muốn nói không phải em đã biết rồi sao? Nhưng nhìn đứa nhỏ cuộn tròn lại, bỗng nhiên nảy sinh ra lòng kiên nhẫn hiếm có. Đệ Ngũ Triều Lãng, nhất nhị tam tư ngũ, đệ ngũ Triều Lãng, nói được một nửa thì cậu bé im lặng, một cô bé 7 tuổi có biết chữ không? Nhuế Nhất Hòa nhìn cậu bé và đợi cậu bé nói tiếp. Sau khi trao đổi tên tuổi thì họ sẽ xây dựng một mối quan hệ. Lúc này, con mắt trái đột nhiên đau nhức giống như bị kim đâm vậy. Trong thoáng chốc có một đôi tay che mắt của cô bé lại cơn đau dịu đi, sau đó lại thêm một cơn đau đớn dữ dội hơn ập đến. Hết đợt này đến đợt khác cơn đau giống như không có hồi kết vậy. Nhuế Nhất Hòa không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại thì đã không còn đau nữa. Cô bé di chuyển và phát hiện mình đang nằm trên một cánh tay của anh trai nhỏ. Quay người lại thì thấy trên mặt của anh trai nhỏ toàn là mồ hôi, cau chặt mày lại trông vô cùng đau khổ. Anh ơi, đừng gọi nữa, gọi hồn hả? Mị ma uể oải ngồi dậy, cậu ta sẽ không tỉnh lại trong chốc lát đâu. Này, em có quan hệ gì với cậu ta vậy? Nhuế Nhất Hòa không lên tiếng. Mị ma, em không phải là đứa trẻ mà cậu ta đã sinh ra với một người phụ nữ loài người chứ? Nhuế Nhất Hòa, hả? Cô bé mặc kệ người gì xấu xa. Mị ma cười khúc khích. Theo trí nhớ của tôi, cậu ta có cách ly sinh sản với loài người và không thể nào sinh ra thế hệ sau được. Vậy tại sao cậu ta lại chịu truyền nỗi đau của em lên trên người mình nhỉ? Đã nợ em sao? Quái lạ, loài người qua đây. Tôi nói cho em biết một bí mật, Nhuế Nhất Hòa vẫn không quan tâm đến cô ấy. Là một bí mật liên quan đến anh trai của em đấy. Nhuế Nhất Hòa không nhúc nhích thậm chí không nhìn về phía mị ma. Em càng không muốn nghe thì tôi càng muốn nói. Tôi nói cho em biết, Đệ Ngũ Triều Lãng là con quái vật bò ra từ dòng suối bẩn thỉu ở nơi sâu nhất của linh giới. Em đừng thấy cậu ta trông rất mạnh mẽ, thực ra chúng tôi thiên đường và địa ngục không một thần linh và ác ma nào xem trọng cậu ta cả. Cách chương.